Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, giải quyết tai họa ngầm. Đương nhiên, mặc dù là hình thái ý thức, thế nhưng vô thương cũng là vẫn là bảo trì vĩ thú kiểu mẫu trạng thái. Hiển nhiên lực lượng của hắn cũng không có bị ràng buộc. Cái này giống như là nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto, vì đạt được cửu vĩ lực lượng có thể lấy ý thưởng thức cùng cửu vĩ chiến đấu giống nhau. Khi đi tới mở tối không gian, vô thương nhìn quét liếc mắt bốn phía. Tinh hồng Sarin gần nhất thời ngưng mắt nhìn hướng đối diện cửa sắt, cũng là thấy được đang gầm thét phóng xuất ra khủng bố chakra đột phá cửa sắt cửu vĩ. Vô thương xuất hiện tại tự nhiên không gạt được cửu vĩ chú ý. Chỉ thấy tiếng gầm gừ hơi ngừng. Cửu vĩ cái kia tràn ngập lạnh như băng thú đồng xuyên thấu qua cửa sắt nhìn chòng chọc vào vô thương. Nhất là vô thương cặp kia tản ra tinh hồng tia sáng Sharingan. Lại là này chủng quỷ dị con mắt. Tiểu quỷ, ngươi và Uchiha Madara là quan hệ như thế nào? Đắm chìm trong màu lửa đỏ chakra bên trong phảng phất yêu ma cửu vĩ chợt xít gào giận dữ hét. Phần phật tương đương. Cửu vĩ lực lượng quá mức khủng bố. Rít gào chi cái kia giống như thực chất sóng âm dường như cuồng phong không chỉ có xuyên qua cửa sắt, càng làm cho vô thương năng lượng đó hóa ngự thần bào đều là mở động. Nếu như muốn nói bị vây ở trong phong ấn nhiều năm cửu vĩ thống hận nhất là ai, không hề nghi ngờ chính là sớm nhất đã khống chế nó khiến nó mất đi tự do Uchiha Madara. Loại đau này hận coi như là khiến nó trở thành Konoha vĩ thú cùng phong ấn lại nó Senju Hashirama cùng Namikaze Minato đều là xa xa không kịp. Hiện tại, vô thương vĩnh hằng mang Gekio Sharingan đồ án tuy là cùng Uchiha Madara bất đồng, thế nhưng trong đó tản ra khí tức tà ác cũng là ban đầu Uchiha Madara giống nhau như đúc. Đây đối với có thể nhạy cảm giác được cửu vĩ mà nói, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt liền chọc giận nó. Vô thương sắc mặt đạm mạc, không trả lời cửu vĩ lời nói. Chỉ là nhìn thoáng qua xuyên thấu qua hàng rào sắt tràn ngập đi ra bên ngoài màu lửa đỏ chakra sau. Bình tĩnh nói, xem ra cùng ta dự liệu giống nhau. Bát quái phong ấn xuất hiện buông lỏng sao? Đang khi nói chuyện, vô thương cũng là không nhìn tản ra như vực sâu như ngục khí thế kinh khủng cửu vĩ hướng phía bát quái phong ấn hình thành cửa sắt đi tới. Giống tương đương. Ghê tởm, tiểu quỷ ngươi lại dám không nhìn ta. Cửu vĩ nhìn thấy đối phương cư nhiên không trả lời lời của mình, nhất thời trong lòng nổi giận. Mở răng nhọn miệng rộng rít gào chi. Cũng là bỗng nhiên hướng phía cửa sắt phi phát đi. Ầm ầm tương đương. Cửu vĩ cái kia đâm ra đáng sợ móng nhọn chi trước trọng trọng tướng cửa sắt vỗ kịch liệt lắc động. Cái kia rét lạnh lợi chảo càng là xuyên qua khe cửa lộ ra mấy thước dài. Phảng phất khổng lồ lưỡi dao. Cửu vĩ lạnh như băng thú đồng đầy khủng bố sát khí nhìn vô thương. Chỉ thấy nó người màu lửa đỏ chakra xuyên thấu qua hàng rào sắt lan tràn ra. Hình thành hư ảo to lớn hồ ly đầu hung ác sẽ cắn xé hướng vô thương. Oanh tương đương. Đối mặt cửu vĩ dùng chính mình chakra ngưng tụ ra hình thành hồ ly đầu cắn xé. Vô thương sắc mặt bình tĩnh, chân tốc độ không giảm, tay trái giống như đập con ruồi vậy ném ra, chỉ nghe buồn bực trầm tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Cái kia ho lâu hóa hồ ly đầu ầm ầm gian liền nổ ra. Cửu vĩ ngươi quả là cùng trong tin đồn một dạng cuồng bạo. Bất quá ở trước mặt của ta, ngươi liền thành thật thật trở thành khôi lỗi đi. Vô thương nhàn nhạt kể ra. Tinh hồng Sharingan bình tĩnh nhìn kỹ hướng về phía trước mặt giận dữ cửu vĩ. Sharingan, ảo thuật, không có dư thừa ngôn ngữ. Làm vô thương ánh mắt nhìn kỹ đi vĩnh hằng mang Gekio Sharingan nhất thời xoay tròn. Vô hình nhãn thuật thả ra trong nháy mắt xâm nhập cửu vĩ trong ý thức. Trong một sát na, mới vừa bắt đầu không gì sánh được cuồng bạo cửu vĩ đột nhiên an tĩnh đến. Chỉ thấy nó cái kia lạnh như băng thú đồng đã sớm biến thành vô thương giống nhau vĩnh hằng. Mang Gekio Sharingan, cũng là trong thời gian ngắn đã bị BGDB vô thương lấy ảo thuật khống chế được. cửu vĩ có thể đối với nhẫn giới phần lớn người mà nói là đại biểu cho kinh khủng phá hư quái vật. Nhưng ở một ít người trong mắt cũng bất quá chỉ là một con lớn một chút sủng vật mà thôi. Tỉ như giống như là ban đầu Uchiha Madara cùng bây giờ vô thương. Sharingan trời sinh liền sở hữu kềm chế vĩ thú lực lượng. Mà chủng ức chế năng lực ở Sharingan tiến hóa đến rồi Mangekyo về sau liền càng nghiêm trọng hơn. Giống như là cửu vĩ chi loạn lúc, Uchiha Obito vẻn vẹn dựa vào Mangekyo Sharingan đã đem cửu vĩ cho khống chế được. Hiện tại, đối mặt với sở hữu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vô thương, cửu vĩ thì càng thêm sao có sức phản kháng. Liếc mắt trong lúc đó liền trở thành sủng vật, hoàn toàn bị vô thương trưởng khống. Đối với đem kinh khủng cửu vĩ khống chế, vô thương thủy chung đều là vẻ mặt đạm nhiên. Phảng phất không chút nào đáng giá hắn di chuyển dung. Cửu vĩ vấn đề giải quyết. Bất quá nếu đến nơi này liền thuận tiện đem một chút tai họa ngầm giải quyết rơi được rồi. Vô thương đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái cửa sắt phong cấm lá bùa. Trong mắt lóe lên vẻ hàn quang cũng là tự tay từ trong bàn tay sinh trưởng ra có vài căn tu. Hướng phía phù chú lan tràn qua. Các ngươi đã hai cái đã chết liền an tâm làm người chết được rồi. Vô thương thấp giọng lẩm bẩm, hắn nói hai người dĩ nhiên chính là chỉ trước đây phong ấn cửu vĩ. Hiện tại giấu ở trong phong ấn đợi Uzumaki Naruto tao ngộ nguy cơ lúc xuất hiện Namikaze Minato. Cùng Uzumaki Kushina, vô thương mặc dù không biết giấu ở trong phong ấn Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina có thể hay. Không có thể xuyên thấu qua Uzumaki Naruto chứng kiến ngoại giới sự tình. Thế nhưng cái đó hắn chính là muốn đoạt lấy Atula Chakra. Quyết không thể làm cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Huống chi vô thương nhưng là không hy vọng hai nhân giáo thụ Uzumaki Naruto nắm giữ cửu vĩ lực lượng. Vì vậy bất kể là xuất phát từ an toàn vẫn là còn lại, hắn đều sẽ không lưu hai người Chakra. Lúc này chỉ thấy mộc độn căn tu ở vô thương khống chế trong nháy mắt liền đụng chạm tới phong cấm. Lá bùa chi, đồng thời lập tức điên cuồng hấp thu trong đó chakra. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina trước khi chết cũng bất quá chỉ là lưu một luồng chakra ở trong phong ấn, nhưng lại thiết định vì chỉ có Uzumaki Naruto ở tao ngộ cửu vĩ nguy cơ lúc mới có thể bị xúc động. Xuất hiện ở mộc độn hấp thu, hai người thậm chí ngay cả ra sân cơ hội cũng không có. Hai đạo bất đồng chakra trong nháy mắt từ phù chú bên trong xuất hiện trong sát na liền bị căn tu cho hấp thu hết. Từ mộc độn hấp thu được chakra trong nháy mắt, vô thương ở cảm nhận được hai cổ có khác với Uzumaki Naruto chakra phía sau biết đây là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina chakra. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.